Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hoa trong kính. Đoàn đến từ Tế Nam, căn cứ hắn trước kia mang đoàn kinh nghiệm, Tế Nam đoàn hẳn là tương đối tốt mang. Chủ gia là địa phương tiếng tăm lừng lẫy đại tài đoàn Trúc Mộng cổ phần khống chế. Gia chủ liền họ Trúc, người số không nhiều, chỉ có 10 người, người cầm đầu tên là Trúc Hồng. Tuổi tác có 135 tuổi, cũng coi là cái lão tu sĩ. Đây là hắn lần thứ 3 tiến vào Ngạo Lai, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Nhưng mà lần này địa điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn mang theo 8 người có một nữ 7 nam. Nữ tuổi tác nhỏ, nhưng mà chỉ là 19 tuổi. Mà cái kia 7 cái nam tuổi tác thì phổ biến tại 20-30 tuổi bên trên. Lần này Mưu Tiểu Lệ có khác đoàn muốn dẫn, cho nên chỉ có thể khiến cho Lâm Phi Phàm chính mình mang đoàn, làm chuẩn bị bài tập. Những này cơ bản tư liệu có thể trợ giúp Lâm Phi Phàm dự đoán đối những khách nhân này có một cái đơn giản khái niệm. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Lần này tiến vào Ngạo Lai, một cái vừa đi vừa về khả năng đến gần 2 tháng. Luận văn của mình bảo vệ làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian cho Miêu Tiểu Lệ gọi điện thoại. Kết quả lại không người tiếp. Hắn lại cho Ngưu Nhị Lôi gọi điện thoại. Ngưu Nhị Lôi nghe nói về sau, nói cho Lâm Phi Phàm không cần lo lắng, hắn có biện pháp. Vài phút về sau, cái kia có thể bái sư học nghệ chương trình bên trên phát tới một cái hảo hữu mời. Lại là Tần Song Song, tăng thêm hảo hữu về sau, Tần Song Song khiến cho Lâm Phi Phàm điểm bái sư. Thế là tại sư phụ cái kia một cột phía trên, ngoại trừ Miêu Tiểu Lệ bên ngoài, lại thêm một cái Tần Song Song. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Tần Song Song phát tới một phần công pháp. Công pháp tên là Hoa Trong Kính. Đơn giản tới nói, phục chế một cái chính ngươi kính tượng. Cái này kính tượng hoàn toàn liền là chính ngươi. Chỉ nhớ tính cách loại hình đều không có gì khác nhau. Có thể thay ngươi hoàn thành một chút ngươi không thể tự kiềm chế hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà duy nhất cần làm, liền là cần hơi thích ứng một cái. Dù sao một người đồng thời xuất hiện tại 2 cái địa phương khác nhau, đây quả thực như là bệnh tâm thần phát tác, trải nghiệm có thể sẽ vô cùng khó chịu. Hoa Trong Kính cũng không khó học, dựa theo giáo trình đơn giản thí nghiệm mấy lần về sau liền có thể thi triển. Trơ mắt nhìn một cái khác chính mình xuất hiện, sau đó đại não đồng thời xử lý chính mình cùng đến từ đối diện thị giác. Cảm giác này làm người mê muội. Bất quá, kính tượng còn có loại thứ 2 cách dùng, liền là tách ra khống chế. Từ kính giống mình làm ra quyết định, trên lý luận tới nói, kính tượng cũng là tự mình, làm ra quyết định hẳn là cũng không phải là sai, nhưng mà có đôi khi có thể sẽ xuất hiện bản thể cùng kính tượng đều muốn làm đồng dạng một sự kiện. Tình huống, nếu là bản thể cùng kính tượng đánh nhau, tự mình đánh mình liền thú vị, nhưng mà Lâm Phi Phàm tin tưởng mình không phải đồ đần, chính mình kính tượng liền càng thêm không phải ngu ngốc. Tách ra khống chế, kính tượng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Ta nói, bản thể a, quả nhiên xem ra ngươi vẫn là rất đẹp trai nha. Lâm Phi Phàm nhếch miệng yên lặng. Ta nói kính tượng a, chính mình khen chính mình cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Đây là tự luyến tiêu chí a. Được rồi, từ khi biến thành tu sĩ đến nay mỗi ngày sáng sớm soi gương bày pâu tú cơ bắp. Ta còn không biết, ta quyết định thay cái kính tượng, chấm ngoặc kép, khụ khụ, bình tĩnh, ta dù sao cũng là ngươi phục chế, ta có lời dễ thương lượng. Nói đến đây, hai người đồng thời cười, quả nhiên, đều là tự mình a. Lâm Phi Phàm nhìn gương giống hỏi, ngươi muốn đi mang đoàn vẫn là nghĩ bảo vệ, mặc dù là kính tượng, nhưng mà Lâm Phi Phàm luôn cảm giác tách ra khống chế. Giống như là hai người như thế, cũng nên phát huy điểm dân chủ mới được. Kính tượng trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Tốt xấu ngươi cũng là thiên tài, này còn cần hỏi sao? Ta chỉ là cái kính tượng, công pháp vừa thu lại ta liền không có. Ngươi đi mang đoàn còn có thể thuận tiện tu luyện một cái. Ta đi mang đoàn tài giỏi cái gì? Thành thành thật thật đi bảo vệ là được rồi. Lâm Phi Phàm yên lặng. Lại này nhìn xem chính mình chửi bậy cảm giác của mình. Đơn giản chua thoải mái cực kỳ. Bất quá, Lâm Phi Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Cái này kính tượng nhìn qua như thế đẹp đẽ. Đoán chừng mặt cong chia nhỏ tia sáng truy tung vật lý mô phỏng loại hình đều mở. Công hao khẳng định không thấp a. Ít nhất cũng phải là 8 đường titan dự trữ mới được. Linh khí của mình đủ sao? Ngoài ý muốn chính là mở kính tượng thời gian mấy tiếng. Lâm Phi Phàm lại một chút tiêu hao đều không có cảm giác đến. Lâm Phi Phàm quyết định đối Tần Song Song hỏi một chút. Cái này kính tượng một mực mở ra. Tiêu hao cao sao? Tần Song Song khôi phục. Nếu như chỉ là duy trì thường ngày hành động luận văn đáp biện loại hình. Gần như không có tiêu hao. Nếu có việc tốn thể lực động loại hình, tiêu hao sẽ có tăng lên. Mà nếu như thụ thương cần chữa thương, cái kia tiêu hao sẽ kịch liệt gia tăng. Lâm Phi Phàm đem đoạn này đồ vật cho kính tượng nhìn một chút, kính tượng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tóm lại, liền là thành thành thật thật đừng gây chuyện là được rồi. Hai phía đều an bài tốt. Lâm Phi Phàm cũng ngay đầu tiên chạy tới cơ quan du lịch đưa tin vẫn mở lấy chiếc kia mặt tát đặc. Tiến vào cơ quan du lịch, mọi người đã bắt đầu bận rộn. Đơn giản bắt chuyện qua, Lâm Phi Phàm ngồi vào chính mình máy vi tính phía trước. Bắt đầu vì cái này đoàn làm chuẩn bị. Trúc gia người gia chủ kia không phải lần đầu tiên tiến vào Ngạo Lai. Nhưng mà lại là lần đầu tiên lựa chọn cái này cơ quan du lịch. Cho nên ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Lâm Phi Phàm cẩn thận tra duyệt một cái người này yêu thích. Còn có hắn xí nghiệp phong cách. Xác định dùng đơn giản hào phóng mang theo một chút truyền thống phong cách quần áo và trang sức. Làm vì chính mình hướng dẫn du lịch trang phục. Đối với hắn mang tới những người kia. Tư liệu không nhiều. Nhưng mà căn cứ Ngưu Nhị Lôi bọn hắn miêu tả. Đây cũng là trong nhà trưởng bối dẫn đầu hậu bối lần thứ nhất tiến vào huyền giới. Cho nên có thể tới chắc chắn đều là trong gia tộc người nổi bật. Nếu là người nổi bật, mắt cao hơn đầu loại hình từ đoán chừng liền sẽ không ít. Trước kia đọc tiểu thuyết, Lâm Phi Phàm tóm lại đối những cái kia trong tiểu thuyết có chút xuất thân nhà giàu hai ba đại môn. Não tàn cử động trắng trợn công kích, cho rằng đều là một chút tác giả chính mình não bổ bịa đặt. Mãi cho đến hắn mang đoàn về sau, hắn mới phát hiện. Hiện thực mãi mãi cũng so tiểu thuyết tới càng thêm não tàn. Cho nên, mỗi khi gặp được treo loại này nhà giàu quý tộc chiêu bài người trẻ tuổi, Lâm Phi Phàm luôn luôn phải cẩn thận một chút, bởi vì là Sơn Đông bên trong tỉnh đoàn, đường sắt cao tốc thẳng tới, cũng không có truyền tống trận, lần này cũng không vội vàng. Bên dưới đường sắt cao tốc, tiếp đứng, một chuỗi đều hết sức thuận lợi. Rốt cục, tại khối Rubik cao ốc cổng, Lâm Phi Phàm gặp được lần này hắn muốn chính mình mang đoàn. Cầm đầu ông lão khuôn mặt nghiêm túc, kéo căng lấy khuôn mặt, nếp nhăn trên mặt như là đao búa khắc đục, một đôi mắt tinh mang lộ ra. Vô luận xem ai đều có một loại muốn đem đối phương xem thấu tư thế. Tại sau lưng, một đám người trẻ tuổi cũng đều tùy theo xuống xe. Cầm đầu là một cô gái, ăn mặc quần jean. Sơ mi dài tay, trên đầu còn mang theo mũ lưỡi chai, mang theo to lớn kính râm che khuất nửa gương mặt. Ở sau lưng nàng, những cái kia nam tử lần lượt xuống xe, có thể nhìn ra bọn hắn đều đang nỗ lực hướng nữ hài bên người gom góp. Chúng tinh phủng nguyệt, Lâm Phi Phàm nghênh đón tiếp lấy. Chúc lão ngài khỏe chứ? Ta là lần này hướng dẫn du lịch, ta gọi Lâm Phi Phàm. Chúc Hồng nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Khẽ chau mày, ngươi là tu sĩ? Trúc Hồng hỏi. Đúng thế, Lâm Phi Phàm nói. Huyền giới cơ quan du lịch cũng sẽ nhận nhân loại sao? Dù sao thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, cải cách cởi mở gió đông cũng tại hướng về huyền giới quét. Trúc Hồng lại hướng bốn phía nhìn, chung quanh một vòng, hỏi, cái kia Miêu Yêu đâu? Lâm Phi Phàm mỉm cười trả lời. Tiểu lệ tỷ còn có một cái khác đoàn muốn dẫn. Cho nên lần này để ta tới. Chấm ngoặc kép, một cái khác đoàn. Nói cách khác, ở trong mắt nàng, ta cái đoàn này không quan trọng sao? Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết, Trúc Hồng lại cắt ngang hắn. Lâm Phi Phàm chỉ có thể thầm cười khổ. Hắn vốn cho là tất cả mọi người là người Sơn Đông. Này đoàn trên cơ bản là ổn. Lại không nghĩ rằng, từ vừa mới bắt đầu liền gặp được phiền toái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.